Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiễn những người Cửu gia rời đi, Bùi Oanh nói muốn về phòng nghỉ ngơi bình thường, giờ này là lúc nàng hay chợp mắt. Bây giờ xong xuôi mọi việc, quay về nghỉ trưa cũng vừa lúc vô nhân. Bùi Oanh dừng bước, không tình nguyện quay lại. Tướng quân có việc gì? Tối mai, ta sẽ đến tìm phu nhân. Một câu nói nhẹ nhàng của Hoắc Đình Sơn, nhưng vào tai Bùi Oanh lại tựa như sấm sét. Thấy mỹ phụ đứng cách vài bước mở to mắt, lông mày nhướng nhẹ, Hoắc Đình Sơn nói. Phu nhân có ý kiến chăng? Có, và ý kiến cũng không nhỏ. Bùi Oanh thầm nghĩ trong lòng, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười lễ phép. Không có, Hoắc Đình Sơn mỉm cười gật đầu. Phu nhân quả là một lời chín chắn, đáng kính đáng trọng. Bùi Oanh cười không nổi nữa, người này còn biết cách tâng bốc nàng. Tin tức Cửu gia đến dự yến tiệc tại phủ Châu Mục và lưu lại hơn một canh giờ nhanh chóng lan truyền đến các nhà cường hào. Ngoài tin tức lớn rõ ràng này, không biết từ đâu còn có thêm tin đồn rằng hai vị lão gia nhà họ Cửu còn cùng người kia tiến vào thư phòng. Những người Cửu gia vừa về đến nhà, chân trước vừa bước vào cửa, chân sau, người của ba gia tộc Tiêu, Hoa, Tề cũng lấy cớ đến thăm thúc bá, mang lễ vật vào Cửu gia. Một canh giờ sau, các đệ tử ba nhà mới rời đi. Cửu bá đồng tiễn người ba gia tộc rời đi, đổ người lên ghế mềm, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Tên họ Hoắc này quả thật là lợi hại. Lão gia, uống ít trà gừng để tỉnh táo. Đại cửu phu nhân mang trà gừng tới. Cửu bá đồng yếu ớt xua tay. Đại cửu phu nhân thấy thế không khỏi hỏi. Ngài ấy gọi lão gia và tứ đệ vào thư phòng, trong đó nói với hai người điều gì? Cửu bá đồng đáp, giống như ở chính sảnh, xem tranh. Đại cửu phu nhân không tin. Cửu bá đồng cười khổ. Nàng xem, đây chính là cái tài của ngài ấy. Ta nói thật mà ngay cả phu nhân mình cũng không tin. Thế thì ba nhà kia sao lại tin được? Đại cửu phu nhân ngỡ ngàng. Thật, thật chỉ là xem tranh thôi sao? Cửu bá đồng thở dài. Đúng vậy, chỉ xem vài bức tranh, không có gì khác. Đại cửu phu nhân có thể tưởng tượng ra khung cảnh. Khi phu quân nàng thành thật nói ra sự thật, ba gia tộc kia sẽ biểu hiện ra vẻ ngờ vực đến mức nào. Ngài ấy nói sẽ tới nhiều lần nữa. Cửu bá đồng lại cười khổ. Lần này là xem tranh, lần sau có thể cũng vậy, nhưng lần sau nữa thì e rằng không chỉ dừng ở đó. Ngài ấy coi Cửu gia chúng ta như thanh gươm, để cắt giảm các thế lực lớn của quận Viễn Sơn. Cửu gia tuy không bằng ba nhà Tiêu, Hoa, Tề, nhưng cũng không kém quá xa. Ngoài ba nhà đó, Cửu gia là đứng đầu, có thể nói Cửu gia cũng ảnh hưởng đến một nhóm cường hào nhỏ hơn. Một khi Cửu gia bị kéo về phe phủ Châu Mục, không chừng vài cường hào nhỏ cũng sẽ lung lay. Phu nhân, ta đã lên thuyền giặc, sau chuyện này, ba nhà Tiêu, Hoa, Tề chắc không thể hoàn toàn tin tưởng chúng ta nữa rồi. Cửu bá đồng xoa trán, đại cửu phu nhân lau bào. Phu quân sao biết đó là thuyền giặc? Cửu bá đồng chợt rùng mình. Đêm ấy, thư phòng Tiêu gia thắp đèn suốt đêm, mãi đến bình minh mới tắt. Đêm có lệnh giới nghiêm, mãi đến sáng giới nghiêm mới được dỡ bỏ. Trong lúc thành phố vừa bắt đầu nhộn nhịp trở lại, một đội kỵ sĩ từ Tiêu gia lao ra, thúc ngựa phi nhanh ra khỏi cổng thành, đi thẳng về phía Tư Châu. Các cường hào quận Viễn Sơn lần lượt tổ chức các cuộc họp nhỏ để bàn bạc, đầu tóc như muốn rụng vài phần, còn Bùi Oanh đang ở phủ Châu Mục cũng rất sầu não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua hai lần trước, Bùi Oanh thực sự khiếp sợ Hoắc Đình Sơn trong chuyện đó. Cảm giác điên cuồng không thể kiểm soát, bị ép đến tận cùng, cảm giác sụp đổ trực chờ, như một dòng điện nhỏ đánh vào những dây thần kinh mỏng manh, mỗi khi nghĩ lại, nàng lại cảm thấy kinh hoàng. Người đó không biết hai chữ, kiềm chế, viết thế nào, khi đã lên giường lại càng phóng túng, tùy hứng, bừa bãi. Bùi Oanh khi còn học đại học đã có một bạn trai, sau đó mới kết hôn với Kiều Văn, nhưng dù là bạn trai cũ hay người chồng sau này, đều là người dịu dàng. Nàng chưa từng gặp ai như Hoắc Đình Sơn, người hung hãn đến vậy. Trời đã gần tối, ánh hoàng hôn phủ lên bầu trời một màu vàng rực rỡ, tựa như bức họa cuối cùng của một danh họa. Bùi Oanh ngồi trên chiếc ghế mềm, ánh mắt hướng ra ngoài, ngẩn ngơ nhìn mặt trời lặn dần về phía tây. Thời cổ đại không có ô nhiễm không khí, bầu trời trong xanh đến lạ, ngay cả ánh sao đêm cũng lấp lánh hơn, có lẽ đây là điều duy nhất mà hiện đại không thể sánh bằng. Trong cơn mơ hồ, Bùi Oanh như nghe thấy có người gọi nàng. phu nhân, đã đến giờ dùng bữa tối. Bùi Oanh thu lại ánh nhìn, chậm rãi bắt đầu dùng cơm. Có lẽ là do đêm qua có kẻ phóng hỏa, nàng không ngủ ngon, hoặc có lẽ vì biết đêm nay hắn sẽ đến tìm nàng, tâm tình nàng u ám vô cùng. Ngoài nỗi buồn còn có chút phiền muộn khó tả. Bữa tối vừa dùng xong, Bùi Oanh dặn Tân Cầm mang đồ xuống, rồi bảo nàng. Tân Cầm, ngày mai nhớ nấu thuốc tránh thai. Tân Cầm hơi khựng lại, khẽ gật đầu. Nô tỳ đã rõ, hoàng hôn buông xuống, ánh nắng cuối cùng tan biến, màn đêm bắt đầu phủ xuống. Dù Hoắc Đình Sơn đã nói rằng đêm nay sẽ đến tìm nàng, nhưng có lẽ vì công việc bận rộn, nên khi Bùi Oanh dùng xong bữa tối và tắm rửa xong, hắn vẫn chưa đến. Đến trễ hơn lần trước nhiều, Bùi Oanh nằm trên ghế mềm gần cửa sổ, tay cầm một cuốn du ký, nhưng tâm trí chỉ lơ đãng theo dõi từng dòng. Người chưa đến, cứ đến trễ đi, muộn một chút cũng tốt. Hắn đến sau khi nàng đã tắm xong, đỡ phải phiền nàng phải dọn dẹp lại bồn tắm. Thời gian chậm chậm trôi qua, phạch, cuốn du ký rơi xuống đất. Người phụ nữ trên ghế mềm không hề hay biết, hàng mi đen tuyền của nàng đã khép lại, hoàn toàn che khuất đôi mắt trong veo như nước mùa xuân. Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài xuất hiện một bóng hình cao lớn. Trong phòng rất yên tĩnh, nhưng ngọn đèn vẫn sáng. Người đàn ông đảo mắt một vòng, nhìn thấy nàng đang nằm bên cửa sổ. Bùi Oanh đang mơ, một giấc mộng kinh hoàng. Nàng mơ thấy mình đang thám hiểm ngoài trời, bất cần rơi vào một cái động. Trong động có đầy dây leo, quấn chằng chịt như một loài cây ăn tê, hịp biến dị, thô và chắc. Vừa ngã xuống thì dây leo lập tức quấn xê, hát, ạ, tê lấy nàng. Bùi Oanh kinh hoàng, vội giãy giụa để thoát thân, nhưng dây leo linh hoạt và quỷ quyệt hơn nàng tưởng. Đúng lúc ấy, trời đổ mưa như chút, nước chảy ào ạt vào động, mực nước nhanh chóng dâng lên, nhấn chìm cả miệng và mũi nàng. Khi sắp không thể thở nổi, Bùi Oanh chợt mở bừng mắt. Giấc mơ tan biến, trước mắt không có động sâu, không có dây leo, cũng không có cơn mưa lớn, chỉ còn một người đàn ông gần gũi đến không thể tách rời. Bùi Oanh định kêu lên, nhưng âm thanh chưa kịp thoát ra đã bị hắn nuốt lấy. Hắn vẫn bá đạo như thường lệ, ngay cả khi hôn cũng phải siết xê, hát, ạ, tê eo nàng. Sau lưng là chiếc ghế mềm, trước mặt là hắn, Bùi Oanh bị giam hãm trong không gian nhỏ bé ấy, không thể thoát cũng không thể động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đưa tay chống lên N, G, Ử, C hắn, ngón tay trắng nõn vô thức siết chặt, túm C, H, A, T lấy áo hắn đến nhăn nhúm. Nhưng cơn đau này chẳng là gì với hắn, cùng lắm chỉ như cào nhẹ, Hoắc Đình Sơn chẳng buồn để ý, giữ C, H, A, T lấy nàng rồi hôn tiếp. Giống như nghi thức của dã thú trước bữa tiệc, phải gặm nhấm cho chút vị tê, hít rồi mới tiến đến những phần tiếp theo. Khi hắn thả nàng ra, khóe mắt nàng đã đỏ rực, đôi môi mềm đỏ hồng hé mở, hơi thở dồn dập như có một làn khói mỏng thoát ra từ môi nàng, đẹp đẽ lạ kỳ, như một yêu tinh hút em mờ, á, u người. Hoắc Đình Sơn chăm chú nhìn Bùi Oanh một lúc rồi bế nàng lên, hướng đến chiếc giường phía bên trong. Bùi Oanh thở hổn hển, khó nhọc nói ra một câu. Tướng quân đã tắm chưa? Hoắc Đình Sơn không dừng bước. Tắm rồi. Bùi Oanh nhìn gương mặt hắn, chòm râu trông có vẻ đã được cạo, nàng đưa tay sờ cằm hắn. Hình như đã sạch, nhưng hình như vẫn chưa sạch, có chỗ còn hơi nhám. Bước chân Hoắc Đình Sơn khựng lại, cúi đầu nhìn Bùi Oanh. Hắn đã đứng bên cạnh chiếc bình phong chạm khắc, chỉ cần vòng qua chiếc bình phong là đến giường. Chỗ này ánh sáng hơi mờ, ánh mắt người đàn ông bị bóng tối nhuốm đen, như ánh lên tia sáng của một con sói hoang. Bùi Oanh bị hắn nhìn đến mức vô thức rụt tay lại. Không khí thoáng chốc trở nên lạ lùng. Hoắc Đình Sơn chợt cười khẽ. Lòng can đảm của phu nhân thật chẳng khác nào loài cá heo, gặp mạnh liền mạnh. Bùi Oanh không đáp, chau mày nói. Ngài chưa cạo sạch râu. Sạch rồi, Hoắc Đình Sơn vòng qua bình phong, đặt nàng lên giường, bắt đầu tháo đai lưng. Hắn mặc không nhiều, tháo đai lưng xong cũng không còn bao nhiêu thứ cản trở. Tim Bùi Oanh đập rộn ràng. Chưa sạch, bóng đèn phủ xuống, thân hình hắn áp xê, hát, ạ, tê lên người nàng. Nhiệt độ trong phòng từ từ tăng lên, đêm cuối thu tựa như trở lại những ngày hè. Màn trướng lay động nhẹ, chiếc áo trung y bằng gấm thục quý giá trôi xuống như dòng nước, cuối cùng xếp lại trên nền đất. vàng gõ lên gối ngọc, hương mồ hôi thấm đẫm áo lụa. Khi chiếc quần của Bùi Oanh sắp bị kéo xuống, nàng đột nhiên cảm thấy một cơn ấm áp quen thuộc. Trong chớp mắt, nàng hiểu ra nguyên nhân của sự bứt rứt hồi chiều. Người phụ nữ đẹp hơi ngẩn ra, cố gắng tỉnh táo khỏi hơi nóng đang bao phủ, vội nắm lấy bàn tay to của hắn, rồi đẩy người đàn ông đang phủ trên nàng. Tướng quân, nguyệt sự của ta tới, đêm nay không thể. Hoắc Đình Sơn vẫn vùi đầu xuống, gân xanh trên trán hắn nổi lên vài lần, hơi thở dồn dập, mồ hôi nóng chảy trên trán và cổ, cuối cùng nhỏ xuống làn da trắng nõn của nàng. Giọt mồ hôi như dòng dung nham nóng bỏng, thiêu đốt tim Bùi Oanh đến bồn chồn, nhưng dù sao hắn cũng đã dừng lại. Mọi thứ đều yên tĩnh, như chỉ còn một nhịp thở hổn hển trong không gian này. Hồi lâu sau, hắn mới ngẩng đầu lên, ánh mắt chứa vài tia mờ á u vì cố nén. Phu nhân là cố ý sao? Bùi Oanh thấy dáng vẻ ấy của hắn, lòng không khỏi vui mừng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt vô tội. Sao có thể chứ? Việc này đâu nằm trong tầm kiểm soát của ta. Ngài mau đứng dậy, giường sẽ bẩn mất. Hoắc Đình Sơn quả thật ngửi thấy một mùi mờ á u nhẹ nhẹ. Hắn và nàng nhìn nhau vài nhịp thở, cuối cùng chậm rãi đứng dậy. Bùi Oanh cũng vội xoay lưng lại, rồi lấy tấm khăn bên cạnh muốn buộc chặt. Khi Bùi Oanh nghĩ rằng, sau khi biết nàng đến kỳ nguyệt sự, hắn sẽ quy củ rời khỏi và về phòng mình nghỉ ngơi, thì bất chợt cổ tay nàng bị hắn nắm lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Oanh đang buộc khăn đến nửa chừng, đột nhiên bị hắn nắm tay, cả trái tim cũng run lên theo. Nàng muốn quay đầu lại nhưng không dám. Tướng quân còn có việc gì sao? Giọng nói nàng thốt ra có chút run rẩy ở cuối. Đêm nay không tính, Hoắc Đình Sơn nói, khóe mày Bùi Oanh giật giật, mặc dù biết mình không chiếm bao nhiêu lý lẽ, nhưng vẫn muốn tranh luận. Sao lại không tính, chẳng phải ngài đã lên giường rồi sao? Ý của phu nhân là lên giường rồi thì tính sao? Nếu là vậy, lần sau trong bồn tắm nhé. Giọng nói của Hoắc Đình Sơn rất khàn. Đôi tai Bùi Oanh vừa hạ bớt chút sắc đỏ lại bất chợt đỏ lên lần nữa. Đã biết rồi, ngài mau quay về đi. Nếu phu nhân muốn đêm nay tính, cũng không phải không được. Người sau lưng đột nhiên nói. Bùi Oanh ngạc nhiên, vui mừng quay lại. Thật sao? Ánh mắt của Hoắc Đình Sơn dần dần trượt xuống. Bùi Oanh nhận ra, vô thức cúi đầu nhìn, má ửng đỏ, muốn đưa tay che lại. Nhưng cổ tay nàng vẫn bị hắn nắm c, h, a, t trong lòng bàn tay. Hoắc Đình Sơn, buông tay ta ra, màn lụa rủ xuống, ánh sáng bên trong nhàn nhạt, thỉnh thoảng có gió từ cửa sổ lùa vào, làm lay động màn lụa, ánh sáng bên trong cũng như nước, thoáng chút mơ màng. Người rốt cuộc muốn làm gì? Bùi Oanh thật sự không hiểu hắn, thay vì cứ ở lại đây, hắn nên về đi, cớ sao lại tự chuốc khổ. Nhưng rất nhanh, nàng đã hiểu, sức nắm trên cổ tay nàng siết lại, Bùi Oanh bị hắn kéo về phía trước. Phu nhân bù đắp chút gì đó, đêm nay liền tính. Lúc đầu Bùi Oanh chỉ nghe được hai chữ, tính, lòng nàng tràn đầy vui mừng, khi bình tĩnh lại, nàng mới nhận ra trước đó còn có câu. Bù đắp chút gì đó, không khỏi sinh nghi, bù đắp gì cơ, tướng quân hiện giờ giàu hơn ta nhiều, ta chẳng có gì để tặng ngài cả. Phu nhân chỉ cần thêu cho ta một hầu bao là được. Hoắc Đình Sơn nói, Bùi Oanh nhíu mày, ta không biết thêu thùa. Thêu hầu bao, thời xưa, nữ công gần như là kỹ năng cơ bản của mỗi cô nương, nhưng Bùi Oanh quả thực không biết những thứ ấy. Trước đây, nếu quần áo rách cần vá lại, nàng đa phần đều sẽ bỏ đi. Nếu đó là chiếc nàng rất thích, nàng sẽ đem ra chợ tìm thợ may vá. Chứ đừng nói đến thêu hầu bao, ngay cả việc vá đồ đơn giản nàng cũng không biết. Hoắc Đình Sơn nhìn vào đôi mắt trong veo của nàng, nàng đối diện với hắn không chút lảng tránh. Đầy lý lẽ. Hoắc Đình Sơn bất chợt nhớ lại một chuyện. Lần đầu tiên ở huyện Bắc Xuyên, hắn từng bảo Hùng Mậu đi điều tra gốc gác của Bùi Oanh. Hùng Mậu tra rất kỹ lưỡng. Trong đó có một thông tin nói rằng phu nhân của Bùi gia rất có tài nữ công, thêu thùa tuyệt diệu. Hoắc Đình Sơn hỏi, thật sự không biết, thật sự không biết. Bùi Oanh thành thật lắc đầu, rồi nở nụ cười. Ta không có tài nghệ đó, tướng quân, chi bằng bỏ qua việc bù đắp đi. Hoắc Đình Sơn nhìn nàng thêm vài nhịp, bỗng cười nhẹ nhàng. Nếu phu nhân không biết, vậy thì không tính. Bùi Oanh ngẩn người, không tính thì sao được. Với tính tình trên giường của người này, không tính thì nàng lại khổ. Không được, Bùi Oanh vội nói, phải tính chứ. Hoắc Đình Sơn chỉ cất tiếng, đầy giễu cợt, không nói gì. Bùi Oanh cắn răng, thêu hầu bao thì được, nhưng nếu ta thêu không đẹp, không được nói là không tính. Khóe miệng Hoắc Đình Sơn cong lên, phu nhân nói, không đẹp, cũng không đến mức không dùng được chứ. Bùi Oanh, cũng không đến nỗi vậy, nhưng có một điều kiện, không được quy định thời gian. Không được, Hoắc Đình Sơn dứt khoát từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên phải có kỳ hạn, nếu kéo dài mãi, bù đắp này coi như không có. Bùi Oanh nhíu mày định tranh luận, lại nghe hắn nói. Phu nhân tự mình nói xem mất bao lâu để thiêu xong. Bùi Oanh trầm mặc một lúc, cuối cùng khẽ nói. 2 tháng, việc thiêu thùa nàng hoàn toàn không biết, cần phải bắt đầu từ những bước cơ bản. 1 tháng, Hoắc Đình Sơn trực tiếp cắt giảm một nửa. Công Tôn Lương nói mạnh tiểu thư rất thông minh, phu nhân là mẫu thân của nàng, chắc chắn không kém. 1 tháng, dù học từ đầu, cũng đủ rồi. Bùi Oanh tranh luận với hắn thêm một hồi nhưng không thắng nổi. Cái tính bá đạo trong xương tủy của người này lại trỗi dậy, nói một là một. Cuối cùng, Bùi Oanh đành đồng ý với kỳ hạn 1 tháng. Vì chuyện bù đắp đã được quyết định, vậy xin phu nhân bây giờ giúp ta một chút. Khi hắn nói lại, giọng hắn khàn đục hơn rất nhiều. Trong một tiếng thở hổn hển, dường như có gì đó bị đặt xuống, giường đệm cũng khẽ rung lên, chiếc móc ngọc treo màn lụa cũng đong đưa theo. Chiếc màn lụa mỏng như nước trượt xuống, che đi mọi cảnh tượng bên trong giường. Chẳng bao lâu sau, bên trong vọng ra tiếng thở của người đàn ông. Phu nhân có phải đã bất mãn với ta từ lâu rồi không? Không hề. Nếu đám man tộc Bắc Quốc trên chiến trường có tài năng như phu nhân, Trung Nguyên sẽ nguy rồi. Hoắc Đình Sơn, ngươi có thể không nói được không? Cố gắng. Ngày hôm sau, Bùi Oanh bị đánh thức bởi tiếng mở cửa nhẹ nhàng. Nàng ngơ ngác nhìn lên màn lụa trên đỉnh, rồi mới nhận ra Tân Cẩm đã tới. Bùi Oanh vội ngồi dậy, vừa vén màn lên đã thấy sắc mặt của Tân Cẩm thay đổi rõ rệt. Phu nhân, người bị thương sao? Tân Cẩm lo lắng hỏi. Bùi Oanh biết nàng nhìn thấy chăn gấm dưới giường, chiếc chăn dính máu, trông có phần kinh hãi. Không có gì, chỉ là nguyệt sự của ta đến. Tân Cẩm thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó ánh mắt lại dừng lại ở chỗ nào đó. Trên chiếc chăn bị ném xuống giường, dường như nàng còn thấy được thứ khác. Tân Cẩm suy nghĩ một lúc, rồi dùng lời lẽ uyển chuyển. Phu nhân, thuốc tránh thai này. Mặt Bùi Oanh đỏ bừng. Không cần, đêm qua không có chuyện gì đâu. Nói xong, Bùi Oanh thấy Tân Cẩm vẫn chăm chú nhìn tấm chăn gấm bên dưới. Trên gương mặt nhỏ bé dường như có một chút nghi hoặc khó nhận ra. Bùi Oanh tránh ánh mắt, như không nhìn thấy, đồng thời chuyển đề tài một cách khô khan. Tân Cẩm, tài nữ công của ngươi thế nào? Tân Cẩm đáp, tạm đủ để vào mắt à? Bùi Oanh lại hỏi, khăn tay mà ngươi thường dùng là do chính tay ngươi thêu sao? Tân Cẩm gật đầu, Bùi Oanh trong lòng thở dài, quả nhiên nữ công của các cô nương ở đây đều không tệ, ngay cả Tân Cẩm vốn là nha hoàn cũng không ngoại lệ. Tân Cẩm, ngươi có thể dạy ta nữ công được không? Bùi Oanh hỏi, Tân Cẩm ngạc nhiên, phu nhân, nữ công của nô tài chỉ là sơ sài, không thể dạy phu nhân được. Nhưng Bùi Oanh đã quyết định rồi, chuyện này không tiện nói với Linh Nhi, người luôn bên cạnh hầu hạ như Thủy Tô cũng không thích hợp. Tân Cẩm là người đến sau, nàng ấy có vẻ phù hợp hơn. Cuối cùng, Tân Cẩm vẫn đồng ý. Trong khi đó, ở phía xa tại quận Viễn Sơn, đám cường hào lại như ngồi trên chảo lửa. Lý do không có gì ngoài việc Cửu gia liên tục được mời tới phủ Châu Mục làm khách. Theo lời báo của gia nô các nhà, mỗi lần Cửu gia đến dự tiệc thì thời gian lưu lại càng lúc càng dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí, lần gần đây nhất, Hoắc Đình Sơn còn phái người thân tín tiễn đưa Cửu Bá Đồng và những người khác ra ngoài, nghe nói đôi bên trò chuyện rất vui vẻ. Cục diện ngày càng trở nên vi diệu. Vào thời điểm này, đột nhiên tất cả các lớp học của Mạnh Linh Nhi đều dừng lại. Lý do là tất cả các tiên sinh, bao gồm cả Trần Nguyên, người dạy nàng cưỡi ngựa và võ thuật, đều phải cùng giúp Hoắc Đình Sơn xử lý một việc lớn, tạm thời không có thời gian dạy nàng. Mạnh Linh Nhi ngạc nhiên rồi vui vẻ chấp nhận. Đón nhận kỳ nghỉ nhỏ của mình. Có được kỳ nghỉ, tiểu cô nương rất vui, ngày nào cũng ra ngoài chơi. Mỗi ngày, nàng đều kể cho Bùi Oanh nghe những chuyện bên ngoài, kể rằng mình đã chơi với Cửu Bán Hạ, làm quen được bạn mới của các nhà khác, và khen ngợi về phong độ của Hoa Nhị Lang. Bùi Oanh nhìn thấy con gái ngày càng vui vẻ, trong lòng vừa mừng vừa lo. Bên phía Hoa gia, Hoa Tín Trung tạm yên tâm, vì từ lời kể của cháu nội, ông ta biết cháu mình và cháu gái của người ấy tình cảm ngày càng sâu đậm. Ông tin rằng không bao lâu nữa sẽ đến mức, không phải người thì không cưới, nhưng để an toàn, Hoa Tín Trung vẫn yêu cầu cháu nội hàng ngày phải báo cáo tình hình, ông sẽ chỉ điểm đôi điều. Tình thế khả quan, Hoa Tín Trung rất hài lòng. Thế nhưng vào ngày thứ sáu của kỳ nghỉ của Mạnh Linh Nhi, một chuyện xảy ra ở Hoa gia, nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Hoa gia bị trộm đột nhập, tên trộm đến vào lúc chiều tối, dựa vào bóng đêm che giấu, không biết đã nghiên cứu quy luật tuần tra từ đâu, hắn như vào trốn không người, lần mò đến thư phòng. Nói như vào trốn không người thì không đúng, tên trộm đã đánh ngất gia nô canh giữ bên ngoài thư phòng. Hắn tạm dừng một lát, cố tình để lại một túi giống lúa mì, rồi nghênh ngang rời đi. Hôm nay, Bùi Oanh vốn định như thường lệ chờ con gái trở về cùng dùng bữa tối, nhưng Hoắc Đình Sơn lại nói không cần chờ. Sao vậy? Bùi Oanh không hiểu, nam nhân nhìn ra ngoài trời. Hôm nay có việc quan trọng, đoán chừng lúc họ trở về, tiểu thư nhà mình cũng chẳng còn tâm trạng dùng bữa tối. Bùi Oanh nhíu mày, không có tâm trạng, trong đầu nàng đột nhiên lướt qua một cảnh tượng, là buổi trưa hôm ấy. Hắn chiếm lấy giường mềm của nàng, ôm nàng thì thầm một đỗi. Bùi Oanh hơi nghẹn thở, là hôm nay sao? Hoắc Đình Sơn mỉm cười gật đầu. Bùi Oanh than một tiếng, gương mặt lộ vẻ bâng khuâng. Không biết Linh Nhi phải mất bao lâu mới có thể vượt qua. Hoắc Đình Sơn vuốt vuốt bộ râu mới mọc, chuyện đó có gì khó, trực tiếp đính ước hôn sự cho nàng, có cái mới thì cái cũ tự khắc bị bỏ lại. Ở U Châu không thiếu thanh niên tài tuấn. Ai cũng phong độ không kém gì Hoa Nhị Lang. Nếu phu nhân cần, ta có thể giới thiệu vài người cho tiểu thư. Năm nay đính ước, sang năm thành thân. Chậm nhất là sang năm, tiểu cô nương đó có thể gói ghém rồi đưa đi. Không cần phiền đến tướng quân. Bùi Oanh không chút do dự từ chối. Hoắc Đình Sơn nhíu mày, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì thêm. Không cần thì thôi, vì chút chuyện vặt vãnh mà cãi nhau với nàng cũng không đáng. Gần đến giờ giới nghiêm, Mạnh Linh Nhi mới trở về. Nhìn thấy con gái mắt đỏ, sưng tấy, khóc như mắt thỏ, Bùi Oanh vừa đau lòng vừa xót xa, chỉ có thể giả vờ không biết mà hỏi con có chuyện gì xảy ra. Mạnh Linh Nhi không nói lời nào, ôm lấy Bùi Oanh mà khóc một trận. Tim Bùi Oanh như muốn tan chảy theo tiếng khóc của con, chỉ biết ôm lấy nàng mà an ủi không ngừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau trận khóc lớn, Mạnh Linh Nhi kiệt sức, bỏ cả bữa tối rồi ngủ thiếp đi. Đêm ấy, Bùi Oanh ngủ lại tại viện của con gái, sáng hôm sau cùng Mạnh Linh Nhi dùng bữa. Chỉ một đêm trôi qua, dường như vẫn không đủ để tiểu cô nương vượt qua mối tình đầu. Sau bữa sáng, Mạnh Linh Nhi ngồi ngẩn ngơ trong sân. Bùi Oanh thở dài, ở lại viện của con thêm một ngày nữa. Bùi Oanh tưởng rằng những ngày này còn kéo dài thêm vài hôm nữa, nhưng ngày hôm sau, Hoắc Đình Sơn lại tìm đến nàng. Phu nhân, hôm nay nàng cùng tiểu thư thu dọn hành lý, ta sẽ đưa hai người ra khỏi thành. Bùi Oanh kinh ngạc quay đầu lại, ra khỏi thành, đi đâu? Hoắc Đình Sơn giơ tay khẽ vuốt chiếc châm ngọc rung rinh của nàng. Tới doanh trại ngoài thành, phu nhân đợi ta ở quân doanh. Bùi Oanh mím môi, cuối cùng vẫn hỏi, hiện tại cục diện đã nghiêm trọng lắm rồi sao? Hoắc Đình Sơn chỉ đáp, cường hào nuôi nhiều bộ khúc. Số lượng không ít, cộng lại của các nhà thì rất đông, binh lực trong thành có hạn, phu nhân ở trong quân doanh ta mới yên lòng. Về phần quân đội Tư Châu sắp tới, hắn chưa bao giờ xem trọng, đám phế vật Tư Châu ấy không đáng nhắc tới. Bùi Oanh nhìn hắn, đôi môi đỏ hơi động, có những lời cuối cùng vẫn không thốt ra. Hoắc Đình Sơn mỉm cười, được rồi, phu nhân mong ta bình an, ta đã biết. Cách chương.